Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Danzo Triệu Kiến. Konoha nhìn trên đài, hai cái mang theo người đeo mặt nạ đối Yamagi Shinki thản nhiên nói. Theo chúng ta đi đi, đại nhân muốn gặp ngươi. Thiếu niên trên mặt bất động thanh sắc, gật đầu nói, ta biết, dẫn đường đi. Ngay tại hắn muốn đi theo đối phương lúc rời đi, chợt cảm thấy hai cái mềm mại tiểu tay nắm lấy bàn tay của mình. Shinki quân, người muốn cùng bọn hắn đi nơi nào? Kiba đồng dạng mặt lộ vẻ nghi ngờ nói. Người không sao chứ? Yamagi Shinki quay đầu hướng hai người tiếu tiếu. Buông lỏng nói, không có việc gì a, yên tâm. Sau đó hắn liền hướng đấu trường xuất khẩu đi đến. Lưu lại Hinata cùng Kiba hai người đưa mắt nhìn nhau đi tới. Đi theo hai người kia Yamagi Shinki lại hơi có chút nổi lên nghi ngờ. Bởi vì cái này phương hướng, căn không phải đi căn đường. Nhất là hai người mang theo hắn chuyển tiến đấu trường phụ cận một tòa đại lâu về sau. Hắn hoang mang tăng lên tới cực hạn. Danzo tại sao lại ở chỗ này? Hắn cũng không thể một mực tự mình nhìn chằm trận đấu tiến trình. Đi ra hỏa này nào có rảnh rỗi như vậy, cho nên khi hắn tối hậu tại building tầng cao nhất nhìn thấy Danzo thời điểm, trong lòng là cực kỳ im lặng. Hắn thật đúng là đến xem trung nhẫn khảo thí a. Tại bọn gia hỏa này trong mắt, loại này trận đấu không phải là hoàn toàn không để vào mắt, mà nguyên Yamagi Shinki còn tưởng rằng liền xem như gây nên Danzo chú ý, đó cũng là muốn một đoạn thời gian về sau. Nơi này tin tức truyền vào lỗ tai hắn mới sẽ khiến chú ý. Kết quả hắn thế mà tự mình tới nhìn chằm trận đấu tiến trình, ở trong đó lộ ra tin tức khẳng định không giống bình thường. Có thể bị hắn coi trọng tuyệt đối không thể nào là trận đấu thân thể. Như vậy đến cùng còn có chuyện gì có thể bị hắn mật thiết chú ý đâu? Yamagi Shinki tâm niệm cấp truyền, trên mặt lại hoàn toàn nhìn không ra biểu tình gì. Hắn đối đeo băng bóng lưng hành lễ. Đoàn tàng đại nhân, Danzo nghe tiếng, chậm rãi xoay người lại. Ánh mắt có chút kỳ dị lấp lóe. Người đến, thanh âm hắn hơi có vẻ già nua. Ánh mắt cũng rất là sắc bén, trên dưới quét mắt thiếu niên trước mắt. Không có không chú ý hắn một tơ một hào thần sắc cùng động tác biến hóa. Đáng tiếc, thiếu niên này thần sắc tự nhiên, bình tĩnh dị thường. Không có bất kỳ cái gì chột dạ hoặc là hoảng sợ. Duy có giống như còn lại ám bộ ninja một dạng thuận theo. Dạng này biểu hiện, đến cùng là xuất phát từ nội tâm, vẫn là cố ý gây nên lâu như vậy. Đệ tam không hẳn là chưa nói cho hắn biết chú phược chi thuật phá giải chi pháp đi, chẳng lẽ hắn thật không có một chút muốn thoát khỏi khống chế ý nghĩ đúng lúc này. Yamagi Shinki đột nhiên có chút ánh mắt trôi đi. Trực tiếp gây nên Danzo chú ý lực. Hắn thản nhiên nói, người suy nghĩ cái gì? Thiếu niên thân thể chấn động mạnh một cái. Sau đó mặt lộ vẻ dị sắc nói, đại nhân, ta có chuyện muốn theo ngài báo cáo. Danzo tay phải chống quải trượng, có chút hăng hái nói, người nói đi, chuyện gì? Yamagi Shinki đón đến, tựa hồ thoáng có chút do dự, nhưng vẫn là ngẩng đầu lên nói, Hokage đại nhân đoạn thời gian trước đi tìm ta. Hắn nói có để cho ta thoát ly ngài phương pháp khống chế. Danzo hai mắt quang mang kỳ lạ tăng vọt. Người nghĩ như thế nào? Yamagi Shinki tự hồ hoàn toàn không có chú ý tới đối phương biểu lộ. Trực tiếp bình thản nói. Hắn tự hồ đối với ta rất là coi trọng, cho nên một mực đang ý đồ ảnh hưởng ta. Danzo híp mắt lại đến. Ngươi cự tuyệt hắn hảo ý? Yamagi Shinki mỉm cười. Không, ta tiếp nhận. Danzo ánh mắt biến đổi. Vô ý thức đúng vậy nộ khí bốc lên. Lấy vì thiếu niên này đã quyết ý đứng tại chính mình mặt đối lập. Bất quá, hắn cũng rất nhanh phát hiện đối phương y nguyên sắc mặt kính cẩn. Danzo mắt lộ ra nghi ngờ. Ngoài miệng lại là uy nghiêm nói. Ngươi có ý tưởng? Yamagi Shinki nhẹ nhàng gật đầu. Giải thích nói, Hokage đại nhân hiển nhiên là hy vọng ta có thể trở thành hắn trợ thủ đắc lực. Cho nên ta muốn mượn ở điểm này, bắt hắn lại ném ra ngoài chỗ có kỳ ngộ. cũng nhờ vào đó thu hoạch đại lượng nhân tâm. Danzo trong mắt toát ra vẻ suy tư, sau đó gật đầu nói, không tệ, đi qua trận này đại bại Hyuga Neji chiến đấu. Người tại Konoha phổ thông thôn dân cùng chung hạ nhẫn ở giữa tỷ lệ ủng hộ hội trên diện rộng tăng lên. Yamagi Shinki khẽ mỉm cười nói, nếu như ta có thể cuối cùng lấy được chung nhẫn khảo thí hạng nhất, đồng thời thành công tấn cấp đặc biệt thượng nhẫn. Nói như vậy, hiệu quả hội càng thêm rõ ràng, tên của ta sẽ triệt để tiến vào thôn làng tối cao quyết sách tầng. Ánh mắt, nhất là những tinh anh thượng nhẫn đó nhóm. Danzo ánh mắt rõ ràng biến đổi. Một lần nữa xem kỹ lấy thiếu niên trước mắt. Kín đáo như vậy mà giàu có tâm cơ quy hoạch, hắn thật vẫn còn trước kia cái chỉ biết là giết người. Ám bộ thiếu niên sao Yamagi Shinki phảng phất cảm giác được đối phương vẻ kiêng dè. Cho nên hắn cúi đầu. Kính cẩn nói, ta làm những này, đều là muốn dưới ánh mặt trời ủng hộ đại nhân. Đây chính là tối hậu đại chiêu. Vô luận Danzo là tín nhiệm hay là không tín nhiệm chính mình, điểm này đều là hắn vô pháp cự tuyệt. Mà lại chính mình cho dù là bại lộ băng độn, ở trong mắt Danzo giá trị cũng sẽ không vượt qua những cái kia có được đặc biệt dị năng lực ám bộ thuộc hạ. Thậm chí bởi vì đệ tam đối với mình coi trọng, Danzo ngược lại có thể sẽ lấy phòng ngừa vạn nhất, trực tiếp diệt trừ chính mình cái này tương lai uy hiếp. Nhưng là nếu như mình có thể cho hắn cung cấp dưới ánh mặt trời ủng hộ, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Đối với vẫn giấu kín tại Konoha chỗ tối Danzo tới nói, hắn thiếu nhất liền là đến từ bên ngoài ủng hộ. Ở phương diện này hắn hoa cự đại tinh lực cùng đại giới lôi kéo người tay. Nhưng là những tinh anh thượng nhẫn đó lại đều rất lợi hại bài xích hắn. Mà đến đỡ một cái chính mình người đại diện càng là không dễ dàng. Thậm chí còn có phản bội nguy hiểm. Dưới loại tình huống này, đã bắt đầu tại Konoha bộc lộ tài năng chính mình, bị tam đại hỏa ảnh cực độ coi trọng chính mình, không phải liền là Danzo lựa chọn tốt nhất sao? Yamagi Shinki tin tưởng. Cho dù là biết rõ trong đó mạo hiểm, Danzo cũng khó có thể nhịn xuống loại này dụ hoặc. Huống chi, hắn từ trước đến nay đối với mình khống chế thuộc hạ thủ đoạn cực kỳ tự tin. Quả nhiên, Danzo trầm tư một lát, chậm rãi nói, vậy ngươi chẳng lẽ liền không muốn thoát khỏi trói buộc sao? Yamagi Shinki nghe vậy, cảm thấy vi vi thở phào. Hắn nói ra câu nói này, đúng vậy, trực tiếp đem hai người tiềm ẩn mâu thuẫn bày ở ngoài sáng. Nói cách khác, chỉ cần mình phía dưới lời nói còn nghe được, như vậy thì hội một lần nữa thu hoạch hắn tín nhiệm. Dù sao, nếu quả thật lo lắng, như vậy căn không hội nói thẳng ra. Yamagi Shinki tiếu tiếu, nói, ta tin tưởng mình vĩnh viễn không cách nào cùng đoàn tàng đại nhân sánh vai. Một cái tiểu tiểu, nịnh nọt, hiển nhiên đập đến Danzo rất lợi hại dễ chịu. Hắn hơi cười cợt, ngược lại là tâm tình không tệ. Hắn vẫy tay, nhượng Yamagi Shinki đi vào bên cạnh hắn. Ánh mắt ra hiệu đấu trường nói, tiếp đó, ngươi ngay ở chỗ này theo giúp ta nhìn một trận hảo hí đi. Lần này trung nhẫn khảo thí thứ nhất ngươi đoán chừng là lấy không được, dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.